Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Làm sao cái này không theo như kịch bản đến? Nghe được Đàm Mạch đáp ứng như thế dứt khoát, Lâm Chấn Thanh không khỏi nở nụ cười. Hắn lần nữa vừa chắp tay, nói ra, như vậy, liền do ta trước a. Mời, Minh Vô Diễm sư đệ, ngay ở chỗ này luận bàn sao? Đàm Mạch hỏi, đúng vậy, lẫn nhau ra nhất pháp. Ai hơi thắng một bậc, liền coi như thắng được một ván. Lâm Chấn Thanh cười nói, nếu như thế, người tới là khách, Lâm Đạo Huynh mời trước thi pháp. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, muốn thua trận ván này, định thân thuật là không thể dùng. Nếu mà trước dùng tay, liền trực tiếp ổn định đối phương. Cứ như vậy, vô luận như thế nào đều sẽ coi như hắn thắng. Tửu kiếm tiên cấm cũng không được. Cả công lẫn thủ phía dưới, hắn có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất đối phương thi pháp. Cho nên, cái này nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng vô pháp vô thiên. Cái môn này chú thuật hoàn toàn xem mặt. Đàm Mạch cảm thấy mình vận khí không có khả năng sẽ rất tốt. Bằng không, hắn cũng không đến mức đen đủi ngủ một giấc liền xuyên qua. Vô pháp vô thiên thi pháp hiệu quả nếu mà thực tế quá thảm, Đàm Mạch liền có thể kịp thời đổi thành thi triển tửu kiếm tiên cấm. Có thể cứ như vậy, hắn dù là hóa giải đối phương thế công, cũng vận dụng hai môn pháp chú. Đây không thể nghi ngờ là coi như hắn thua. Đàm Mạch bàn tính đánh phi thường tốt, thậm chí khóe miệng của hắn cũng nhịn không được vểnh lên lên. Chỉ cần đem tửu kiếm tiên cấm thành công đưa ra ngoài, như vậy hắn coi như hoàn thành sư huynh hắn giao cho hắn nhiệm vụ. Khách tùy chủ tiện, Lâm Mỗ không khách khí. Lâm Chấn Thanh nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay về sau rút kiếm. Hắn rút ra chính là màu xanh kiếm. Theo linh lực rót vào, lập tức trên thân kiếm hiện ra mông mông thanh quang đến. Xin chỉ giáo, Lâm Chấn Thanh đem kiếm nằm ngang ở trước mặt, sau đó cong ngón búng ra. Bởi vì là luận bàn, hắn không tốt cầm kiếm đi chém Đàm Mạch, cho nên Lâm Chấn Thanh lúc này vận dụng là Tử Thanh Nhất Mạch nguyên bộ pháp chú, tên là kiếm chú, bình thường dành dụng chú lực, hóa nhập thân kiếm, muốn sử dụng thời điểm, nhẹ nhàng thôi động, liền có thể đem góp nhặt chú lực phóng xuất ra, mỗi một đạo chú lực đều có thể hóa thành một đạo kiếm quang. Lâm Chấn Thanh trong ngày thường cùng yêu quỷ động thủ, thường thường là rút kiếm liền chặt, toàn lực ứng phó, cái này kiếm chú uy lực quá mức gân gà, cho nên hắn rất ít vận dụng, lúc này một khi phóng thích, lại là lít nha lít nhít, phô thiên cái địa kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang, đều có Đàm Mạch sở tu, chỉ tu giới đao, uy lực. Nhìn thấy một màn này, Đàm Mạch trong lòng có cảm giác, hắn chập ngón tay như kiếm, thần tốc xẹt qua trước mặt, xoẹt xẹt, thế mà xuất hiện một đạo điện quang chợt hiện nháy mắt, lại phân thành vô số đạo, sau đó cái này đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt bị cái này điện quang hóa thành hư không. Dẫn lôi pháp chú, Lâm Chấn Thanh biến sắc, lập tức khẽ lắc đầu. Hắn thở dài, chắp tay nói, là Lâm Mỗ xem nhẹ quý tự. Ván này, là Lâm Mỗ thua. Đàm Mạch lúc này ngây ra như phỗng. Hắn cho là mình liền tìm kiếm ra một đạo khí lưu. Dù sao đây không phải chưa từng có. Không ngờ rằng trực tiếp vạch ra một đạo điện quang. Uy lực cực lớn, trực tiếp phá cái này lít nha lít nhít kiếm quang. Cái này cùng hắn suy nghĩ kịch bản không đúng lắm a. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Lâm Đạo Huynh không có toàn lực xuất thủ, ván này cũng không tính. Không, liền là Lâm Mỗ thua. Lâm Mỗ đã lục ngự thượng cảnh. Nếu là toàn lực xuất thủ, đó mới là lấy lớn hiếp nhỏ. Thắng mà không võ, sư đệ như thế rộng rãi, Lâm Mỗ như thế nào lòng dạ hẹp hòi người. Thua liền là thua, Lâm Mỗ tự nhận thua được. Lâm Chấn Thanh lại là lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, Đàm Mạch không nghĩ tới vị này Lâm đạo huynh vẫn là vị ngay thẳng boy. Hắn đành phải nói ra, như thế, đa tạ Lâm đạo huynh. Sau đó, hắn nhìn về phía Đường Trì Kính cùng Tôn Tất Vũ, chắp tay trước ngực, nói ra, trong chùa trừ đại sư huynh ở ngoài, chỉ có tiểu tăng là lục ngự cảnh, nếu để cho đại sư huynh xuất thủ, đồng dạng là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ, tất nhiên dạng này, còn lại hai ván, như cũ tiểu tăng ra mặt như thế nào, còn có hai thanh, hắn vô luận như thế nào đều có thể diễn thua. Đường Trì Kính cùng Tôn Tất Vũ nghe vậy liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cái này tự nhiên có thể. Ba người đánh một cái, bọn hắn là không nguyện ý, ba người đều là linh huyễn giới danh khí không nhỏ người tu hành. Truyền đi sẽ tổn hao nhiều danh dự, nhưng trước mắt Lâm Chấn Thanh đã bại, còn lại hai ván bọn hắn nhất định phải thắng. Sa Luân Chiến mặc dù thắng mà không võ, nhưng chỉ cần có thể cầm tới Tửu Kiếm Tiên Cấm, như vậy vô luận như thế nào đều đáng giá. Ta tới trước đi. Tôn Tất Vũ sau đó nói, Đường Trì Kính nhẹ gật đầu, vừa rồi điện quang thực tế là kinh đến hắn. Hắn không nghĩ tới thế mà tại chùa Liên Hoa gặp được dẫn lôi pháp chú. Còn tốt Đàm Mạch không phải quy nhất cảnh, bằng không thì chỉ dựa vào cái này dẫn lôi pháp chú là đủ phạm phải kiêng kỵ, để một nhịn không được động thủ giết hắn. Cho nên Đường Trì Kính chuẩn bị nhiều hơn nữa quan sát một ván, xem có thể hay không từ đó thăm dò ra một chút dẫn lôi pháp chú quỹ tích vận hành. Hắn cho rằng vừa rồi điện quang là Đàm Mạch trên thân thủ đoạn mạnh nhất, bởi vậy cái này câu thứ hai, hắn cảm thấy Đàm Mạch sử dụng vẫn là cái này dẫn lôi pháp chú. Tôn Tất Vũ cũng là tử thanh nhất mạch, thủ đoạn cùng Lâm Chấn Thanh cơ bản giống nhau, bất quá hắn thi triển không phải kiếm chú, mà là trực tiếp một kiếm chém tới. Trước mắt ván này chỉ có thể thắng không cho phép bại, như vậy hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đàm Mạch khóe mắt giật một cái, Tôn Tất Vũ một kiếm chém tới, khí thế hùng hồn như núi, hoảng sợ trong kiếm quang, chỉ thấy một đầu ác hổ phác xuống tới, kiếm quang còn chưa tới trên thân, trên thân thể liền xuất hiện một chút cảm giác đau đớn, mà tư duy bên trên cũng trong nháy mắt sinh ra trì trệ cảm giác. Trong đầu trống rỗng, chờ đến Đàm Mạch tỉnh táo lại, thanh kiếm kia gần chém vào trên người hắn, tâm thần chấn động, Đàm Mạch vốn định thi triển định thân thuật, sau đó lại dùng Tửu Kiếm Tiên Cấm hóa giải, nhưng chẳng biết tại sao, theo bản thân linh lực vận chuyển, hai môn pháp chú đều không thể thi triển, hắn càng là không bị khống chế đưa tay một trưởng vỗ ra. Vô pháp vô thiên, một đạo trưởng ấn trống rỗng xuất hiện, phảng phất là kim cương la hán bàn tay, mang theo một chút kim quang đập vào trên thân kiếm. Tôn Tất Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lui ra phía sau mấy bước về sau, hắn nhìn xem Đàm Mạch trong mắt như cũ khó nén vẻ kinh hãi. Sau đó chắp tay, đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Đàm Mạch một mặt mộng, làm sao hắn lúc này vận khí tốt như vậy? Hai lần vô pháp vô thiên, đều trực tiếp phát động vô pháp vô thiên một chiêu này, hắn trước mắt cảnh giới dưới mạnh nhất huy năng, Phật Đà chi thủ, nghĩ không ra môn này thất truyền đã lâu. Trong truyền thuyết từng một trường từ trên trời giáng xuống, trấn áp tuyệt thế yêu vương thần thông pháp chú, thế mà vẫn tồn tại trên đời. Đường Trì Kính lúc này thần sắc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, chậm rãi nói ra, ta liền không động thủ. Sư đệ biết môn thần thông này, chính là tam tài cảnh tới, cũng không chiếm được lợi ích. Ba cục hai thắng, sư đệ thắng cái này hai ván, như vậy chính là chúng ta thua. Có chơi có chịu, là sát nữ kim thân. Lâm Mỗ tại sau khi về nhà, sẽ để cho trong nhà Tam Tài Cảnh trưởng bối đưa tới chùa Liên Hoa. Còn xin sư đệ yên tâm. Lâm Chấn Thanh cười khổ nói. Dứt lời, Lâm Chấn Thanh quay người đi. Đường Trì Kính thở dài, cùng Tôn Tất Phú cùng một chỗ đi. Đàm Mạch không nghĩ tới ba người này đi được như vậy dứt khoát. Hắn thấy thế mau đuổi theo nói. Ba vị đạo huynh, xin chờ một chút, còn có giấy bút, tiểu tăng đem Tửu Kiếm Tiên Cấm cho viết ra. Cái này đều diễn băng, như vậy dứt khoát trực tiếp cho được. Đàm Mạch cảm giác hảo tâm mệt mỏi. Cuối cùng, Trung Nam Tử Phủ Tử Thanh Nhất Mạch ba vị đệ tử được như nguyện mang đi Tửu Kiếm Tiên Cấm. Ra ngoài đối Đàm Mạch thực lực khẳng định, và Đàm Mạch phần này rộng rãi lòng dạ cảm kích. Đường Trì Kính quả thực là lôi kéo Đàm Mạch kết bái. Tại nhiều một cái đại ca cùng một cái nhị ca về sau, Đàm Mạch đem ba vị này cho đưa tiễn núi. Đường Trì Kính lớn tuổi nhất, nhanh tuổi xây dựng sự nghiệp, cho nên là đại ca. Lâm Chấn Thanh so Đàm Mạch lớn 7 tuổi, cho nên là nhị ca. Tôn Tất Vũ không có tham dự kết bái, thật sự là không hiểu thấu phát triển. Đàm Mạch mặt đơ, gãi đầu một cái, sau đó, hắn liền chợt phát hiện bên cạnh mình thêm một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.